Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, trường hợp chiến Triệu Vân. Trường hợp không có đợi bao lâu, Khúc Nghĩa thì xuất bộ đuổi tới. Hắn đã thu đến trường hợp tin tức, biết Tự Hộc thất bại, mà lại có khả năng bị bắt thậm chí bỏ mình, nhất thời lòng sinh bất an. Là một cái Lương Châu người, hắn tại Ký Châu sinh tồn áp lực rất lớn, tăng thêm Hàn Phước cái chết, mà hắn lại đối Hàn Phước chắp tay đưa ra Ký Châu có trọng đại liên quan. Hắn tại Ký Châu trong mắt người liền thành bại đồ, thành dị loại, Triệu Phù, Trình Hoán chết, thế nhưng là bọn họ bộ hạ còn có một bộ phận tại hắn thủ hạ. Những người này một phương diện không cách nào thoát ly Viên Thiệu. Chỉ có thể đi theo hắn vì Viên Thiệu bán mạng. Một phương diện khác lại thời khắc nhớ đến Triệu Phù, Trình Hoán là làm sao chết, đề phòng chính mình có một ngày cũng hội gặp bất trắc. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên không tưởng tượng nổi phản ứng. Viên Thiệu để hắn thống lĩnh những người này, tương đương đem hắn đặt ở trên lửa nướng, nhưng hắn lại vô pháp cự tuyệt. Trừ phi hắn rời đi Ký Châu, rời đi Ký Châu cũng chưa chắc hữu dụng, trừ phi rời đi Trung Nguyên, trở về Tây Lương, đến nỗi nhà tại Tây Lương hơn 200 năm, đã quá lâu, bọn họ không muốn lại lưu tại Tây Lương, cùng Man Di làm bạn, bọn họ nghĩ trở lại tổ tiên ở lại Trung Nguyên, trở thành quan châm thế gia, tuy nhiên nguyên quán Nhữ Nam. Nhưng đến nỗi nhà tại Tây Lương quá lâu, mặc kệ là Nhữ Toánh hệ vẫn là Hà Bắc hệ, đều coi hắn là Man Di. Hàn Phước thậm chí không nguyện ý dùng hắn, sợ ảnh hưởng danh tiếng. 200 năm quá lâu, đã không có người thừa nhận đến nỗi nhà cũng đã từng là Nhữ Nam người. Trong mắt bọn hắn, Khúc Nghĩa cũng là một cái dã man Tây Lương người, là Viên Thiệu cho hắn cơ hội. Thân là tư thế tam công Viên thị gia chủ, Viên Thiệu tán thành để hắn tìm tới Tôn Nghiêm, cũng để cho hắn có đất dụng võ. Giới kiều nhất chiến, hắn đại bại công Tôn Toàn, chứng minh chính mình thực lực, trở thành Viên Thiệu dưới trướng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh tướng. Lại sau đó chinh phạt Hắc Sơn quân trong chiến dịch nhiều lần lập chiến công. Đã từng xem hắn không thấy danh sĩ tự thụ bởi vậy đem nhi tử đưa đến hắn dưới trướng. Hắn dạy cực kỳ dụng tâm, cơ hồ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Còn lực bài chúng nghị, để vừa mới nhập doanh mấy tháng Tự Hộc thống lĩnh 1.000 người. Vì biệt bộ tư mã, cái này gây nên không ít người ghen ghét, Khúc Nghĩa trong lòng hiểu rõ. Cho nên hắn tự mình dẫn đại quân đi theo Tự Hộc đằng sau. Sợ Tự Hộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại liên tục nhắc nhở Tự Hộc, để hắn không nên khinh địch liều lĩnh, một mình xâm nhập. Tự Hộc là người thông minh, hắn biết mình tấn thăng đến quá nhanh, nhận người ghét hận, người đã ở địa phương nguy hiểm. Cho nên hắn một mực rất cẩn thận, cùng Khúc Nghĩa chủ lực duy trì trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Coi như gặp phải lại đại phiền toái, chỉ cần hắn có thể kiên trì nửa canh giờ, Khúc Nghĩa liền có thể đuổi tới tiếp viện. Nhưng sự tình vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại Khúc Nghĩa đuổi trên đường đi, Tự Hộc thế mà bị Điền Dự một cái đánh bất ngờ đắc thủ. Sống chết không rõ, không chỉ có như thế, Khúc Nghĩa còn rơi vào trường hợp đằng sau, cho người ta một loại ngồi nhìn Tự Hộc sinh tử ấn tượng. Riêng là đối mặt phẫn nộ Tự Gia Bộ Khúc, hắn trăm miệng khó cãi. Tướng quân không cần lo nghĩ, hiện trường không nhìn thấy Tự Tư Mã, cần phải còn sống, ta cùng Điền Dự giao thủ qua. Hắn võ nghệ không tệ, mà lại làm người xảo trá, không dễ dàng đối phó. Khúc tướng quân, cần ta cuốn lấy Triệu Vân sao? Đa tạ Tuấn Nghĩa, Khúc Nghĩa chịu đựng trong lòng bất an hướng Trương Hợp gửi tới lời cảm ơn. Dưới loại tình huống này, Trương Hợp không có bỏ đá xuống giếng. Đã khó được, bây giờ Trương Hợp còn chủ động giúp đỡ. hắn thì càng vô cùng cảm kích. Triệu Vân võ nghệ cao cường, không kém gì Công Tôn Toàn. Không phải Tuấn Nghĩa không thể địch, như đến Tuấn Nghĩa viện thủ, Nghĩa nhất định có thể đại phá Lưu Bị, đoạt lại Tự Hộc. Tướng quân khách khí, Trương Hợp chắp tay một cái, trở mình lên ngựa, hướng trước trận phi đi. Triệu Vân thấy xa xa, cũng bắt chuyện bộ hạ kỵ sĩ khởi công, chuẩn bị tiếp chiến. Hắn dục ngựa xách mâu, đi vào trước trận, cùng Trương Hợp chắp tay thăm hỏi. Triệu Vân biết Khúc Nghĩa vừa tới chiến trường, cần thời gian bày trận. Trương Hợp đến phó ước chỉ là trì hoãn thời gian. May ra hắn cũng cần thời gian thông báo Lưu Bị, để Lưu Bị làm tốt nghênh chiến Khúc Nghĩa chuẩn bị. Vui vẻ phối hợp Trương Hợp, lại trì hoãn một hồi. Trước trận luận võ, phân thắng bại cũng chính là 3 năm hợp sự tình. Trương Hợp là Hà Gian có tên cao thủ, đại kích sĩ, cũng là Viên Thiệu dưới trướng nổi danh tinh nhuệ. Có thể đánh với Trương Hợp một trận là rất nhiều võ giả nguyện vọng. Hai người hành lễ, cũng không nhiều lời, liền tại trước trận dục ngựa trùng phong, mâu kích đồng thời. So với võ tới, Triệu Vân dùng mâu, mâu là thường thấy nhất binh khí. Phàm là được xưng tụng cao thủ kỵ sĩ phần lớn sẽ dùng mâu. Nhưng mâu pháp cao thấp mạnh yếu lại rất nhiều khác nhau. Đồng dạng một cây mâu, tại cao thủ trong tay có thể phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực. Sinh tử thắng bại đều chỉ tại trong chớp mắt. Trường hợp dùng là kích, nhưng không phải Hán quân thường dùng bói hình kích, mà chính là đại kích, lại xưng hùng kích, là một loại còn sót lại khá nhiều cổ phong cách chiến kích. Cách dùng phức tạp, không chỉ có luyện tập thời gian dài, mà lại truyền thừa rất hẹp, không phải gia truyền không thể tận diệu. Trương gia tuy nhiên không phải không tính là thế gia, lại là Ký Châu điển hình địa phương cường hào, tuy nhiên tiêm nhiễm nho phong. Không ít người bắt đầu lấy văn sĩ khuôn mặt xuất hiện mặt trước mắt người đời Trương Hợp tộc huynh. Trương Siêu có văn tài, thiện thảo thư, là Hà Bắc danh sĩ. Trương Hợp bản thân thông hiểu nho gia kinh điển, cùng nho sinh quan hệ cũng rất hòa hợp, nhưng gia truyền võ nghệ lại sẽ không ném. Thậm chí có ý thức giữ lại, biết rõ những kỹ xảo kia đã không có ý nghĩa gì. Gần như đồ long chi kỹ. Loại này phục cổ gió lớn kích tựa như là Trương Hợp bản thân đã có chút khó chịu, lại có chút khác loại, mà những thứ này khó chịu cùng khác loại lại thành tựu hắn danh tiếng. Trương Hợp có thể lấy Hà Bắc võ giả thân phận trở thành Viên Thiệu thân vệ tướng lĩnh, cùng cái này không giống bình thường đại kích khá liên quan. Văn nhân thích cổ, võ giả cũng không ngoại lệ. Phàm là có chút truy cầu võ giả đều muốn lãnh giáo một chút loại này truyền thuyết bên trong võ nghệ. Triệu Vân cũng giống vậy. Hắn năm đó ở Công Tôn Toản dưới trướng nghe lệnh, Trương Hợp tại Hàn Phức dưới trướng. Hai người từng có giao đấu cơ hội, nhưng trong loạn quân không có khả năng để bọn hắn đơn đấu. Kết quả chỉ là xa xa địa lẫn nhau nhìn một chút. Hôm nay có cơ hội cùng Trương Hợp mặt đối mặt phân cao thấp. Triệu Vân phi thường trọng thị, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không. Triệu Vân cùng Trương Hợp giao thủ đếm hợp, lập tức biết Điền Dự trốn đến sáng suốt, sống được may mắn. Nếu không phải hắn người khoác kiên giáp, mà Trương Hợp lại không có ngay tại chỗ lấy tính mệnh của hắn dự định, Điền Dự không cách nào kiên trì đến hắn chạy đến tiếp viện. Điền Dự võ công tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng từ nhỏ tập võ Trương Hợp so sánh còn có một đoạn tương đối lớn khoảng cách. Trương Hợp muốn lấy tính mệnh của hắn cũng chính là một hai hợp sự tình. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục hiệp, không phân thắng thua, gặp Khúc Nghĩa bày trận hoàn tất, ngay sau đó khả năng phát động công kích. Triệu Vân dục ngựa thoát ly tiếp xúc, hướng Trương Hợp chắp tay một cái, Trương tướng quân tốt võ nghệ. Triệu Mỗ mở rộng tầm mắt, xin từ biệt, ngày sau gặp lại. Hắn dưới trướng kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, xem xét Triệu Vân ngưng chiến, lập tức quay đầu ngựa, hướng bắc vội vã mà đi. Bọn họ hành động cấp tốc, phối hợp ăn ý, Triệu Vân căn bản không có phát ra mệnh lệnh, bọn họ lại ngầm hiểu. Không đợi Khúc Nghĩa bọn người hiểu được, bọn họ đã ra tốc thoát ly. Trương Hợp bừng tỉnh đại ngộ, da mặt không khỏi nóng lên. Nguyên lai một mực thu tay không chỉ có là hắn, Triệu Vân cũng đang kéo dài thời gian. Hắn còn tưởng rằng Triệu Vân võ nghệ chỉ thường thôi đây. Mắt thấy Triệu Vân muốn đi, hắn chỗ nào chịu theo, lập tức đá ngựa truy kích, đồng thời thét ra lệnh dưới trướng đại kích sĩ cắt đứt Triệu Vân đường lui. Vì Khúc Nghĩa vây quanh Triệu Vân sáng tạo cơ hội, Lưu Bị thì có cái này một chi kỵ binh. Vây quanh Triệu Vân, có thể so sánh vây quanh Điền Dự hữu dụng nhiều. Khúc Nghĩa cũng là như thế nghĩ. Hắn đã phái người theo hai cánh bọc đánh, nhưng Triệu Vân quá cảnh giác, không đợi hắn bộ hạ đúng chỗ, Triệu Vân thì chủ động lui lại. Song phương đều đang kéo dài thời gian, nhưng Triệu Vân thành người thắng lợi sau cùng. Truy! Khúc Nghĩa một bên hạ lệnh, một bên âm thầm cảnh giác. Lưu Bị dưới trướng tướng sĩ bất luận bộ kỵ, đều không phải là đám người ô hợp, có thể xưng tinh nhuệ. Tiếng trống trận vang lên, cờ xí lay động, Khúc Nghĩa xuất lính bộ hạ theo đuổi không bỏ. Triệu Vân gãi đúng chỗ ngứa, vừa đánh vừa lui, đem Khúc Nghĩa dẫn hướng Lưu Bị trận địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?